Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2372, chương 2370, lại cứu ngươi một mạng. Nhìn thấy Bành Chấn Dương như thế, trong lòng ta cũng là ảo não không thôi. Một khi hắn đem những cái kia cột nước hóa thành các loại kinh khủng thủ đoạn, hướng phía chúng ta lại đến một đợt, đoán chừng thật là có chút chịu không được. Mấu chốt là, bên này liền dựa vào lấy một con sông lớn, ta đều có thể nghe được kia ào ào nước sông chảy xuôi tiếng vang. Có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không hết. Nơi này đối với Bành Chấn Dương tới nói, có ưu thế tuyệt đối. Nếu như không nghĩ biện pháp đem Bành Chấn Dương nhanh chóng giải quyết hết lời nói, chúng ta sớm muộn muốn bị hắn dùng các loại thủ đoạn cho làm hao mòn chết. Nghĩ tới đây, ta một lát không dám trì hoãn, bắt pháp quyết, kiếm chỉ trời xanh, định dùng thượng ta kia trung cực đại chiêu phi long tại thiên. Một chiêu này lực sát thương, liền kia Bạch Phật Di Lặc cũng có chút không chịu nổi. Ta muốn lấy Bành Chấn Dương tu vi, đoán chừng cũng không tiếp nổi ta một chiêu này. Chỉ là này huyền thiên kiếm quyết ta vừa mới có thể thi triển, muốn tế ra như vậy một cái đại chiêu ra tới, mặc kệ muốn tiêu hao rất nhiều linh lực, hơn nữa còn phải cần một khoảng thời gian đến vận chuyển. Ta sợ ta còn không có thi triển đi ra phi long tại thiên chiêu số kia, Bành Chấn Dương đã đem ta giết đi. Lúc trước ta dùng chiêu này đối phó Bạch Phật Di Lặc thời điểm, kia Bạch Phật Di Lặc thế nhưng là đáp ứng làm ta ba chiêu, cho nên mới sẽ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chờ ta dùng phi long tại thiên chiêu số tới đối phó hắn. Bạch Phật Di Lặc làm nghịch thiên tồn tại, sẽ không theo ta chơi xấu. Nhưng là lúc này kia Bành Chấn Dương cùng ta là đang đối mặt địch trạng thái, hắn cũng sẽ không đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chờ ta dùng huyền thiên kiếm quyết đi giết hắn. Đây là không tồn tại. Bất quá sự tình phát triển đến loại tình trạng này, ta đã không có dư thừa cân nhắc thời gian. Tên đã trên dây, không phát không được, kiếm chỉ không trung, ta thúc dục pháp quyết. Lập tức thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, kiếm hồn bên trên tử mang bùng lên, phù văn làm chuyển động, một cỗ khổng lồ khí tức bị ta rót vào kiếm hồn bên trong. Kiếm trong tay tại linh lực thôi động phía dưới, vù vù rung động, cảm giác đều nhanh có chút không cầm nổi. Một tiếng thê lương tiếng long ngâm theo kiếm hồn bên trên điên cuồng gào thét mà lên. Đỉnh đầu trên nương theo từng đạo sét thiểm điện, mà ta tại vận dụng phi long tại thiên chiêu thức này thời điểm, Bành Chấn Dương đã dùng hàn băng lưỡi đao đem kia mấy đạo to lớn cột nước theo bờ sông tiếp dẫn xuống dưới, có một bộ phận chính hướng phía ta bên này đập tới, còn có một bộ phận thì hóa thành vô số tảng băng tử lơ lửng tại hắn đỉnh đầu trên. Giữa chúng ta cách cũng không tính xa, ta rõ ràng có thể nhìn thấy Bành Chấn Dương nhìn về phía ta ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn khẳng định cũng biết ta đây là muốn làm gì. Lúc trước ta đối phó Bạch Phật Di Lặc thời điểm liền dùng một chiêu này. Cho nên, tại ta vận dụng này phi long tại thiên chiêu số trước đó, Bành Chấn Dương tất nhiên cũng sẽ lấy mãnh liệt nhất tiến công tới đối phó ta. Trơ mắt nhìn kia một đạo thật lớn cột nước hướng phía ta chút xuống mà đến, đang đập hướng ta thời điểm, tất cả đều hóa thành ngàn vạn tảng băng. Một khi rơi vào trên người của ta, trong nháy mắt liền có thể đem ta đâm thành thịt nát. Ta trái tim cuồng loạn, so với lúc trước tiếp cận Long Thư chân nhân thời điểm, cái loại này cảm giác của nhịp tim còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Đứng tại chỗ, ta một cử động nhỏ cũng không dám. Thi triển thuật này pháp, chỉ cần có chút sơ sẩy, liền sẽ phí công nhọc sức. Ta chỉ có thể không ngừng thôi động ta toàn thân linh lực, làm kiếm hồn bên trong kia long hồn nhanh lên ra tới, đem Bành Chấn Dương tiêu diệt. Hiện tại chính là tranh thủ thời gian thời điểm, ai tốc độ nhanh, ai liền có thể chiếm hết tiên cơ. đem đối phó giết đi. Bất quá bây giờ tình huống liếc qua thấy ngay, ta ở vào hoàn toàn thế yếu. Chờ những cái kia tảng băng tử đồng loạt hướng phía ta rơi đập tới thời điểm, ta kiếm hồn bên trong long hồn vẫn là không có tránh ra. Một khắc này, ta nghĩ thầm song song, đoán chừng ta muốn bị Bành Trấn Dương giết đi. Mà liền tại lúc này, một đạo màu vàng quang mang đột nhiên theo đằng sau ta tung bay ra tới, bao phủ tại đỉnh đầu của ta bên trên. Trong chốc lát, kia Phật pháp bình chướng bao phủ bốn phía, đem ta cho bao vây lại. Này Phật pháp bình chướng vừa mới tạo ra, kia vô số tảng băng tử liền trút xuống, một mạch tất cả đều đụng vào Phật pháp bình chướng bên trên. Phát ra phanh phanh tiếng vang cực lớn, mười phần kinh khủng. Bất quá lão hoa Phật pháp bình chướng cũng không phải đóng, vậy mà toàn bộ đem những cái kia tảng băng tử đón đỡ bên ngoài đánh vỡ nát. Mà liền tại lúc này, kiếm hồn bên trên lần nữa phát ra một tiếng rung khắp sơn giã tiếng long ngâm. Kia long hồn cuối cùng từ kiếm hồn bên trên tránh thoát mà ra, nhảy lên một cái, trực trùng vân tiêu, ngưng kết bốn phía Phật pháp bình chướng cũng vô pháp ngăn cản long hồn cuồng bạo chi lực. Làm long hồn dãy giụa mà ra thời điểm, vậy mà đem hòa thượng phá giới tử kim bát đều cho đỉnh bay ra ngoài. Kia long hồn bay đến giữa không trung, càng biến càng lớn, dương nanh múa vuốt, tại trong mây mù xuyên qua. Đứng tại cách đó không xa Bành Trấn Dương, trên mặt cũng sớm đã dọa thảm không còn nét người. Bất quá tại tình thế cấp bách trong lúc đó, Bành Trấn Dương cũng không có khoanh tay chịu chết, mà là đem hắn mới vừa từ trong sông dẫn dắt ra đến kia mấy đạo to lớn cột nước ngưng kết thành một đầu thủy long, phóng lên tận trời, hướng phía ta đầu kia chân long chi hồn va chạm tới. Kia thủy long buổi tối hướng thời điểm, đã nhanh nhanh ngưng kết thành một đầu băng long, mạo hiểm từng tia ý lạnh, giữa không trung bên trong múa không ngớt. Mà đầu kia chân long chi hồn vừa nhìn thấy đầu này băng long, lập tức phát ra một tiếng bạo giống, không nói hai lời trực tiếp liền hướng phía kia băng long va chạm mà đi. Một đầu thật, một đầu giả, kết quả có thể nghĩ. Một cái va chạm phía dưới, liền đem Bành Trấn Dương ngưng kết thành đầu kia băng long đụng phấn vỡ nát. Mà ta lại đi xem kia Bành Trấn Dương thời điểm, lão gia hỏa này đã vắt chân lên cổ quay người lại muốn chạy trốn đi. Kiếm hồn lâu dài mang tại trên người ta, này kiếm hồn bên trong chân long chi hồn cũng đã nhận chủ nhân, cùng ta tâm ý tương thông. Tại ta thụ ý phía dưới, kia chân long chi hồn thay đổi phương hướng, hướng thẳng đến Bành Trấn Dương va chạm tới. Bành Trấn Dương chạy nhanh, kia chân long chi hồn tốc độ càng nhanh, có thể lớn có thể nhỏ, có thể duỗi có thể khuất, thần tích giống nhau tồn tại. Ta chỉ là nhìn thấy kia chân long chi hồn thân hình lóe lên, sau đó nơi xa liền truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó đầu kia chân long chi hồn lần nữa phóng lên tận trời. Tại trong tầng mây xuyên tới xuyên lui, không ngừng phát ra nổi giận gào thét thanh âm. Mà ta nhìn thấy Bành Trấn Dương bị chân long chi hồn khống chế được sau, giờ phút này mới rốt cuộc thở phào một cái. Mẹ nó, nguy hiểm thật a, kém một chút liền bị kia Bành Trấn Dương giết đi. Lúc này, ta mới nhớ tới vừa rồi dùng tử kim bát bao phủ lại hoa của ta hòa thượng. Vội vàng thu kiếm hồn, quay người hướng phía sau lưng nhìn lại, nhìn thấy hòa thượng phá giới chính nằm dạp trên mặt đất, hô hô thở. Hiển nhiên hắn chạy đến trên đường, khẳng định là một trận mãnh chạy. Ai nha, mệt chết tiểu tăng, ta lại cứu ngươi một mạng, ngươi báo đáp thế nào ta? Hòa thượng phá giới thở hổn hển, nhìn về phía ta nói, ngươi muốn ta báo đáp thế nào ngươi? Ta nhìn về phía hòa thượng phá giới cười nói, bằng không liền lấy thân báo đáp đi, ta không màng tiền. Hòa thượng phá giới cười bỉ ổi nói, ngươi cùng Bạch Triển chơi gay không có làm đủ a,